Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bạch Mân tràn đầy phức tạp nhìn Cố Đình Hoài. Môi cô ấy run rẩy, vốn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy anh ấy nhìn mặt cô chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã đánh giá thấp tình cảm của anh ấy. Cô ấy rũ hàng mi dài xuống, có chút nhụt chí. Nếu ba mẹ em vẫn không đồng ý thì sao? Đôi mắt của Cố Đình Hoài trong suốt, lời nói chân thành tha thiết. Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ cố gắng đối tốt với em, đối tốt với người nhà của em. Một ngày nào đó bọn họ sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh, em yên tâm, anh sẽ không từ bỏ. Lời này nghe có vẻ hơi ngốc, nhưng lọt vào trong tai của Bạch Mân, lại làm cho trái tim cô ấy cảm thấy ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn, có bất cứ chuyện gì cũng tự cô ấy gánh vác, ăn không đủ no. Mặc không ấm, bị cha mẹ trách cứ đánh chửi, đã yên lặng l-i-ế-m láp vết thương thành thói quen rồi. Mà giờ đây, xuất hiện một người sẵn lòng bất chấp tất cả, để che gió che mưa vì cô ấy. Nguyệt loại cảm giác này khó có thể nói ra thành lời, nhưng cô ấy biết rõ, đời này sẽ không có ai đối xử tốt với cô ấy hơn Cố Đình Hoài. Nghĩ như vậy, khuôn mặt Bạch Mân đỏ lên, nhìn trộm Cố Đình Hoài một cái, chợt nhón chân lên. Đôi môi mềm mại in lên gương mặt Cố Đình Hoài. Nụ hôn ấm áp khiến người nọ giật mình, vừa định đưa tay ôm Bạch Mân, cô ấy đã lui đi. Em về đây, Bạch Mân tươi cười, vẫy vẫy tay với Cố Đình Hoài, lúc này mới đuổi theo nhóm người Cố Nguyệt Hoài. Cố Đình Hoài đưa tay sờ sờ má mình, chợt nhếch miệng cười, hận không thể nhảy mấy cái ngay tại chỗ. Đại đội phản căn cách đại đội sản xuất đại lao từ không xa. Nhưng phải vòng qua rất nhiều bờ ruộng quanh co khúc khuỷu, con đường nông thôn vừa hẹp lại còn tối, nếu thật sự đi một mình thì sẽ có chút sợ hãi. Không biết có phải tình cảm của Bạch Mân đã sâu sắc hơn không, mà cảm xúc vốn dĩ nặng nề đã dịu đi rất nhiều. Cô và Cố Nguyệt Hoài song song đi về phía trước, Uông Tử Yên và Kim Sán thì đi ở phía sau. Chị Bạch Mân, chị và anh Cố chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Uông Tử Yên lộ vẻ mặt tò mò. Từ khi biết Cố Đình Hoài có bạn gái, cô ấy đã một lòng muốn gặp chị dâu Cố tương lai. Hôm nay vừa gặp, đã thấy đúng là ưu tú đến bất ngờ. Bạch Mân hơi khựng lại, chợt nhếch khóe miệng, đi nhanh lên thôi, bất kể khi nào cha mẹ mới thay đổi ý định thì trong lòng cô ấy thật sự muốn mau chóng kết hôn với Cố Đình Hoài, xây dựng một gia đình mới thật hạnh phúc. Cô ấy tin rằng khi mình lấy anh ấy nhất định có thể bù đắp được nỗi khổ thời thơ ấu của mình. Nghe vậy, Uông Tử Yên bắt đầu trêu ghẹo, Kim Sán cũng cười ra tiếng. Đối với một người phụ nữ mà nói, có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình thật sự là một niềm hạnh phúc lớn lao. Uông Tử Yên tặc lưỡi nói, anh cả Cố chững chạc, tính tình lại tốt, đối với chị cũng tốt, sau này gả tới còn có em chồng như Nguyệt Hoài. Chậc, nghĩ thôi đã thấy tuyệt, chị Bạch Mân sắp được hưởng phúc rồi. Bạch Mân cười cười, không đáp lời. Ngược lại nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, lộ vẻ muốn nói lại thôi. Cô ấy biết tuy rằng Cố Nguyệt Hoài còn nhỏ tuổi nhưng rất có chính kiến. Một số chuyện lớn của nhà họ Cố đều là do cô quyết định, cho nên đang do dự có nên kể chuyện vừa rồi cho cô biết hay không, nói không chừng có thể nghĩ ra đối sách gì đó. Nguyệt Hoài, sở dĩ hôm nay chị không để đến sớm là bởi vì cha mẹ chị không cho đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ gọi Hoàng Thịnh đến nhà ăn cơm, khuyên can mãi cũng không cho chị ra ngoài. Nếu không phải anh cả em tới đón, chắc chắn chị đã không đi được. Nhưng mà, bọn họ đã nói rất nhiều lời quá đáng với Đình Hoài, còn ở trước mặt Hoàng Thịnh đẩy anh ấy. Chị thật xin lỗi vì đã khiến Đình Hoài chịu uất ức, chị cũng không biết phải làm như thế nào thì cha mẹ chị mới thay đổi ý định nữa. Nguyệt Hoài, em nói xem rốt cuộc chị nên làm sao đây, phải cố gắng như thế nào. Giọng nói của Bạch Mân có chút mờ mịt, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy trải qua chuyện này, thật sự không biết nên làm như thế nào. Uông Tử Yên ở phía sau cảm thán, cha mẹ chị thật sự không đồng ý sao? Hai, vậy thì khó khăn rồi. Bạch Mân mỉm cười chua xót, không biết nên trả lời như thế nào. Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy, Bạch Mân mềm yếu cũng là điều rất bình thường. Dù sao từ nhỏ đã bị người trong nhà khinh thường. Có thể nói là dưới sự chèn ép của cha mẹ, đã chịu rất nhiều khổ sở, Người như vậy đương nhiên không có tự tin, không dám đối kháng với cha mẹ. Cô là một người đứng xem, tất nhiên cảm thấy nên làm theo ý muốn của mình, phản kháng yêu cầu vô lý của cha mẹ. Dù sao, vợ chồng nhà họ Bạch không phải cha mẹ ruột của cô ấy. Cho dù công ơn sinh thành không lớn bằng công ơn nuôi dưỡng, nhưng bọn họ cũng chưa từng làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Chỉ đối xử với Bạch Mân một cách hà khắc và lợi dụng, cha mẹ như vậy không hiếu kính cũng được. Đương nhiên, những suy nghĩ của cô mà nói ra thì có vẻ quá trái với lẽ thường, nên cũng không tiện nói với Bạch Mân. Cố Nguyệt Hoài trầm ngâm một lát, nói, Bạch Mân, đời người luôn có thứ mà mình muốn, thậm chí phải vì thứ này mà lựa chọn, được cái này mất cái nọ. Em nói với chị như thế này nhé, nếu như cả đời này của anh cả em không thể trở nên giàu có, hoặc không thể có được một công việc vẻ vang, thậm chí là một năng lực giỏi giang thì cha mẹ chị sẽ không thể nào đồng ý, nên em cũng không biết phải thuyết phục cha mẹ chị như thế nào. Tuy Hứa Đình Hoài là anh trai ruột của em, nhưng em cũng phải nói cho chị biết. Người anh cả này của em thật sự có tài đức bình thường, không có cái gì để lấy ra làm ưu thế, nhưng chị có thể đảm bảo, anh ấy sẽ đối xử rất tốt với vợ tương lai. Có một chuyện chị không biết. Năm sau anh cả em chuẩn bị rời khỏi đại đội sản xuất Đại Lao Tử, chuẩn bị đi lính. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài cực kỳ bình tĩnh, tuy rằng chuyện này cô cũng vừa mới biết không lâu. Quả nhiên Bạch Mân ngây ngần cả người, cô ấy nghiêng đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài, dường như có chút không thể tin được. Ngược lại Cố Nguyệt Hoài không quá bất ngờ, lúc cô nghe được chỉ yên lặng một hồi. Dù sao đối với đàn ông ở thời đại này mà nói, tham gia quân ngũ được xem là con đường vô cùng tốt, dù con đường phía trước có chông gai, cũng tốt hơn cuộc sống tầm thường vô vị ở nhà. Anh ấy cũng biết hiện tại mình không có năng lực, chuẩn bị kết hôn, không thể cứ như vậy mà ở bên chị được. Anh ấy muốn mang đến cho chị một cuộc sống tốt, cho nên, trong lòng em vẫn hy vọng chị có thể dũng cảm một lần để được ở bên anh cả của em. Cái khác không dám nói, nhưng về sau nếu anh ấy dám phụ lòng chị, em sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ấy. Đương nhiên, nếu chị muốn nghe theo suy nghĩ của cha mẹ, tìm người có điều kiện tốt hơn một chút thì em cũng có thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, mà kết hôn chắc chắn là sự kiện quan trọng nhất. Điều này không ai có thể giúp chị được. Cố Nguyệt Hoài cảm thấy mình rất có quyền lên tiếng. Dù sao tất cả bất hạnh đời trước của cô đều bắt đầu từ việc gả nhầm người. Phía sau, Uông Tử Yên và Kim Sán nghe Cố Nguyệt Hoài nói xong thì nhìn nhau, hai người đều không khống chế được mà giật giật khóe miệng. Bạch Mân nghe xong cũng yên lặng, nghĩ đến cha mẹ trong nhà đã làm đủ loại chuyện ác với cô ấy, lại nghĩ đến ánh mắt dịu dàng lưu luyến của Cố Đình Hoài khi nhìn cô ấy mím môi, gật đầu nói. Cảm ơn Nguyệt Hoài, chị biết rồi, nếu thật sự phải thuận theo cha mẹ để lấy một người như Hoàng Thịnh, vậy cô ấy tình nguyện đi tìm cái chết. Cô ấy đã làm con rối nghe lời họ suốt nửa đời rồi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục thuận theo sao? Không, lần này cô ấy muốn tự mình làm chủ. Cách chương.